Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, đại sư đánh mặt. Giờ này khắc này, Tự Liền vị kia nóng nảy hoa hạ siêu cấp thần nữ siêu sao thiên hậu Tư Đồ tiểu thư trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng xinh đẹp kia đôi mắt hướng về Tần Phong cùng Mạc Vân Triết đại sư. Trong lòng giống như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mạc Vân Triết lạnh lùng trừng Tần Phong một cái nói ra. Được, ngươi Tần Phong nghiu bức, đã thiếu nợ hơn mấy ngàn, đến bây giờ cũng không trả. Ta cho ngươi biết, ta quyết định, về sau tuyệt đối sẽ không sẽ giúp ngươi cho người khác làm y phục. Ai cũng không được, TND, đều nhanh đem lão tử cho mệt chết rồi. Tiểu tử ngươi lại còn thiếu nợ ta mấy trăm khối tiền không trả. Đây coi là bằng hữu gì? Ta đi, nhìn xem ngươi sẽ sống khí. Không thích ở lại liền lăn trứng. Ta cũng không lưu ngươi. Tần Phong cười đùa tí tưởng nói. Tốt, ngươi để cho ta lăn ta liền lăn. Mặc kệ tiểu tử ngươi ngày mai đừng đi nhà ta ăn trực. Mạc Vân Triết đại sư mặt mũi tràn đầy cảnh cáo nói ra. Tần Phong cười hắc hắc, khó mà làm được, ta đã cùng tẩu tử đã hẹn, ta chuẩn bị cho nàng thế nhưng là công ty của chúng ta mới nhất nghiên cứu chế ra khử ban mỹ dung. Cao cấp nhất mỹ phẩm dưỡng da, hàng năm hạn lượng chỉ có 1.000 bộ, nếu không như vậy đi, ta đây liền cho tẩu tử gọi điện thoại nói ngươi không cho ta đi. Bộ này mỹ phẩm dưỡng da ta liền không cho hắn dẫn đi. Mạc Vân Triết nghe thấy lời ấy, trực tiếp một cái đưa tay bắt lấy Tần Phong cánh tay. Ánh mắt thẳng thắn hướng về Tần Phong phi thường nói nghiêm túc. Tần Phong huynh đệ, ta vừa rồi nhưng thật ra là đùa với ngươi. Ngươi ngày mai có thể nhất định phải tới. Tần Phong cau mày nói ra. Cái kia Mạc Vân Triết đại sư, ta xem vẫn là thôi đi. Ta còn thiếu ngươi tốt mấy ngàn khối tiền đây. Ta thực sự không trên mặt cửa. Mạc Vân Triết lập tức gương mặt nghiêm túc nói. Ai nói ngươi thiếu nợ ta tiền đâu? Ta sao không biết rõ à? Không có chuyện gì. Cho dù là ngươi thiếu, cũng không để ý. Tiền này ta cho ngươi miễn. Ngày mai ngươi nhất định phải đi. Ngươi nếu là không đi mà nói, ta không để yên cho ngươi. Mọi người thấy Mạc Vân Triết đại sư tiền hậu bất nhất biểu diễn, nhào nhào hiểu ý nở nụ cười. Nguyên lai, cái này Mạc Vân Triết đại sư cũng là một cái sợ vợ người. Thẳng đến Tần Phong đáp ứng ngày mai đi Mạc Vân Triết nhà về sau, Mạc Vân Triết lúc này mới rời đi. Các loại Mạc Vân Triết rời đi về sau, Triệu Thiên Đức sắc mặt coi như có chút khó coi. Triệu Thiên Đức nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong cùng Mạc Vân Triết quan hệ trong đó vậy mà như thế thân mật. Còn xưng huynh gọi đệ, như vậy cơ hồ có thể khẳng định, người ta Tần Phong bộ quần áo này nhất định là Mạc Vân Triết đại sư thủ bút a. Lúc này, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Đức. Ta nói Triệu Thiên Đức nha, ngươi để cho ta nói các ngươi cái gì tốt đây? Chẳng lẽ các người xã hội thượng lưu nhân vật cũng là chỉ có hư danh chỉ có bề ngoài sao? Nhất là vị này cái gọi là xa xỉ phẩm giám định đại sư. Làm thật là khiến người ta cười đến rụng răng nha. Thậm chí ngay cả Mạc Vân Triết đại sư tự mình xuất thủ làm cái gọi là xa xỉ phẩm đều không dám định được, cũng không cảm thấy ngại gọi là đại sư sao? Coi như không phải đại sư thân phận. Là một nhà xa xỉ phẩm bài lão bản, chính là chưa ăn qua thịt heo, còn không có nhìn qua heo chạy sao? Thật làm ta quá là thất vọng. Triệu Thiên Đức, ngươi đem bên cạnh ngươi những cái này cái gọi là xã hội thượng lưu người từng cái một thổi giống như trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tựa như nghiêu bức. Nhưng là bây giờ xem ra, từng cái một tất cả đều là ngốc bức nha. Có lẽ ta nói như vậy đả kích mặt có chút lớn. Thậm chí để hiện trường các vị rất bất mãn với ta. Nhưng nói thật ra, liền hướng về phía vị này giám định đại sư giám định trình độ. Ta chỉ có thể nói một câu, không dám lấy lòng nha. Nếu như cái này chính là các ngươi xã hội thượng lưu tiêu chuẩn mà nói, như vậy ta chỉ có thể nói một câu, dạng này thượng lưu xã hội ta một chút hứng thú đều không có. Còn không bằng chúng ta nông thôn có ý tứ chứ. Lúc này, vị kia tư đồ tiểu thư đột nhiên nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, như lời ngươi nói đồ trang điểm hạn lượng 6 trang chỉ chính là không phải Chu Tước hệ liệt đồ. Trang điểm nhãn hiệu đây. Tần Phong gật gật đầu nói. Đương nhiên là, bất quá ta nói tới hạn lượng 6 trang, là chỉ lệ thuộc vào Chu Tước hệ liệt nhãn hiệu bên trong cao đoan nhất điêu thuyền hệ liệt 6. Trang, bộ này chứa bao nhiêu tiền một bộ? Superman khí nữ thần tư đồ tiểu thư hỏi tiếp, cũng không phải rất đắt a, cụ thể giá cả ta còn không rõ lắm, nhưng ta đoán chừng làm gì cũng phải 70 đến 80 vạn nhất bộ a. Tần Phong không quan trọng nói, nhất định phải trước lưu cho ta một bộ. Tư đồ nữ thần không chút do dự nói ra. Tần Phong vừa cười vừa nói, nếu không ngươi coi bộ này phẩm chất người phát ngôn a. Về sau miễn phí cung ứng, đối với ngươi không hạn lượng. Không có vấn đề, ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tư đồ nữ thần không chút do dự đáp ứng xuống. Nhất là Triệu Thiên Đức càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì theo hắn biết, lấy tư đồ nữ thần nóng nảy trình độ cùng fan hâm mộ cấp bậc, nàng đại ngôn quảng cáo liền không có thấp hơn 1.000 vạn trở xuống. Nhưng là bây giờ, vị này tư đồ nữ thần vậy mà vì một bộ Chu Tước hệ liệt hạn lượng khoản 6 trang, trực tiếp muốn làm Tần Phong công ty người phát ngôn. Chẳng lẽ vị này tư đồ nữ thần cũng điên rồi sao? Nhưng là, để Triệu Thiên Đức càng không nghĩ đến một màn xuất hiện. Hiện trường rất nhiều nữ nhân, bao quát rất có thân phận và địa vị nữ nhân. Khi bọn hắn nghe được Tần Phong nói tới chính là Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu dưới cờ điêu thuyền hệ liệt hạn lượng khoản sản phẩm về sau, những nữ nhân này lập tức liền ùa lên, trực tiếp đem Tần Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhao nhao nhìn về phía Tần Phong nói ra, bộ này sản phẩm ngươi có thể làm chủ sao? Tư đồ nữ thần trực tiếp vì Tần Phong giải vây nói ra. Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm chính là người ta nghiên cứu chế ra. Hắn là chủ tịch của công ty, hắn đương nhiên có thể làm chủ. Tần Phong, có thể hay không cho ta tới một bộ? Tần Phong cho ta đến một bộ a, tỷ không thiếu tiền. Trong lúc nhất thời, đủ loại oanh oanh yến yến trực tiếp vây quanh Tần Phong, cơ hồ khiến Tần Phong buồn bực không thở nổi. Những nữ nhân này quá điên cuồng, nhất là vì một bộ hạn lượng khoản đồ trang điểm 6 trang. Những nữ nhân này nhao nhao cuốn lấy Tần Phong tay cùng chân, nhường hắn không thể động đậy. Tần Phong dùng tràn ngập ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh tư đồ nữ thần. Nhưng là một lần này, tư đồ nữ thần trên mặt cũng lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, Tần Phong cười khổ một cái nói ra. Các vị tiểu tỷ tỷ, mọi người nếu quả như thật muốn cái này hạn lượng khoản 6 trang mà nói, như vậy mời mọi người ở trước mặt của ta xếp thành một đội. Ta dùng di động cho các ngươi từng cái chụp ảnh, sau đó đem hình của các ngươi gửi đi đến công ty của chúng ta kho số liệu hậu trường. Cũng thông chi nhân viên công tác cho các ngươi để dành ra một bộ đến. Các ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu. Đã các ngươi là dựa dẫm vào ta đi cửa sau, như vậy giá cả sẽ vượt lên gấp 150 vạn nhất bộ. Nếu như các ngươi cảm giác cái giá này vị không thích hợp, có thể lựa chọn từ bỏ. Tần Phong nói xong lời này về sau, hiện trường những nữ nhân này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không thể không nói, Tần Phong tấm này quả thật làm cho bọn họ cảm giác được rất đau đầu. Hơn nữa hoa 150 vạn mua sắm một bộ đồ trang điểm, giá tiền này cũng quá điên cuồng. cho dù là quốc tế lớn nhãn hiệu cũng không có mắc như vậy. Nhưng bây giờ vấn đề là, Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm bởi vì áp dụng chính là thuần trung dược thuốc bào chế thành phần. Hiệu quả muốn vượt xa khỏi những cái được gọi là quốc tế lớn nhãn hiệu. Điểm này đã được đến rất nhiều trong nước cao cấp khách hàng tán thành. Bao quát bọn họ hiện trường những cái này xã hội thượng lưu các nữ nhân. Hơn nữa bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu không 2 năm mới có thể đẩy ra một bộ hạn lượng khoản nhãn hiệu, mà hạn lượng khoản 6 trang hiệu quả càng là siêu cấp nghiêu bức. Đã dùng qua liền không có một cái nào khó mà nói. Nhưng là, chính là bởi vì hiệu quả tuyệt hảo, hơn nữa lại hết lần này tới lần khác hạn lượng. Cho nên, nhưng phàm là hạn lượng khoản đồ trang điểm 6 trang không có đầy đủ thân phận và địa vị là căn bản không mua được, mà lần này Tần Phong nói chỉ có 1.000 bộ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mỗi cái tỉnh tối đa cũng liền 3-40 bộ. Mà mỗi cái tỉnh bình thường đều có 10 nhiều cái địa cấp thành phố. Phân phối đến địa cấp thành phố mà nói, mỗi cái địa cấp thành phố tối đa cũng liền phân đến 4 bộ. Kể từ đó bộ này trang bị cỡ nào khó có thể thu hoạch được liền có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, chúng nhân trong lòng bàn tính toán một cái về sau. Mặc dù cảm giác Tần Phong có chút công phu sư tử ngoạm, nhưng y nguyên tất cả đều đặt xuống quyết tâm muốn mua một bộ. Thế là, nguyên bản một cái đang yên đang lành xã hội thượng lưu tụ hội. Tại thời khắc này bắt đầu đã xảy ra một chút sai lầm. Ở giữa nhất sân bãi biến thành Tần Phong đồ trang điểm dự bán biết. Xếp hàng nữ nhân càng ngày càng nhiều. Càng về sau hiện trường nhưng phàm là tự nhận là có thực lực nữ nhân tất cả đều một hàng hàng dài. Tần Phong quét mắt một cái đột nhiên nói ra. Các vị, phi thường cảm tạ mọi người đối công ty của ta sản phẩm ủng hộ. Nhưng bởi vì là hạn lượng sản phẩm, mà hiện trường yêu cầu mua nhân số lại quá nhiều. Cho nên, ta hôm nay chỉ có thể thả ra 15 bộ sản phẩm. Nhiều liền không thể lại thả. Bằng không mà nói, công ty bên kia tiêu thụ sẽ cùng ta tức giận. Cho nên, phiền phức các vị chính các ngươi thương lượng một chút. Cuối cùng đề cử ra 15 cá nhân. Sau đó trực tiếp đi tìm Triệu Thiên Đức là có thể. Có ảnh chụp phải đem các ngươi cuối cùng danh sách cùng tấm ảnh giao cho ta. Ta lại chuyển giao cho công ty. Nghe Tần Phong nói như vậy, hiện trường những nữ nhân này nhao nhao biểu thị đồng ý. Mặc dù mỗi người bọn họ đều muốn lấy được, nhưng là bởi vì đây là hạn lượng khoản sản phẩm, bọn họ lại không hy vọng mỗi người đều chiếm được. Chỉ có dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bọn họ xã hội thượng lưu thân phận và địa vị. Rất nhanh, những nữ nhân này trực tiếp đem ảnh chụp đều vây lại. Mồm năm miệng mười hướng Triệu Thiên Đức đề cử bản thân. Triệu Thiên Đức nhìn xem chung quanh oanh oanh yến yến môn. Sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới trong đó vậy mà đến một chiêu như thế. Đây cơ hồ làm rối loạn lúc trước hắn làm bố trí. Bất quá Triệu Thiên Đức cũng là một người thông minh. Hắn lập tức học theo đem những nữ nhân này chỉ cho thuộc hạ của mình. Để thuộc hạ của mình đi đau đầu. Hắn mới từ đông đảo trong nữ nhân giải phóng ra ngoài. Một lần này, hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt không có lúc trước khinh thị. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này Tần Phong có lẽ là một cái đồ nhà quê nhưng là cái này thổ báo tử công ty ở trong. Nữ nhân vẫn rất có ảnh hưởng lực. Triệu Thiên Đức con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nảy ra ý hay. Lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong là một cái xã hội thượng lưu người. Tham dự từ thiện là hiển lộ rõ ràng một người phẩm vị cùng năng lực thời khắc mấu chốt. Không biết người có không có tham gia qua một chút từ thiện hoạt động chứ? Lặng yên tầm đó, Triệu Thiên Đức lại cho Tần Phong đào một cái hố to. Chờ lấy Tần Phong hướng bên trong nhảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.